Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 262 tốt. Dừng ở đây, keng, thép sắt cùng thép sắt tiếng va chạm rõ ràng tiếng động tại bốn phía. Hai tên cam người sử dụng rapier liền như là xuất hiện tại đủ loại truyền thuyết cùng trong tiểu thuyết chiến sĩ một dạng. Không ngừng quơ vũ khí trong tay, tiến hành kịch chiến, nhường giao kích tiếng vang hóa thành êm tay âm phù giống như quanh quẩn tại bốn phương tám hướng. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, vừa mới bị coi là con mồi các người chơi lúc này mới phản ứng lại. Không, bất kể như thế nào, tóm lại trước đi lên hỗ trợ đi. Cái kia người chơi nữ là trước kia nghe đồn người kia không phải tập kích chúng ta tên cam a, nhưng cũng có khả năng hai người kỳ thật đều sẽ tập kích người chơi người phạm tội a. Cho nên, đem hai người kia đều cho bao vây lại, ngăn lại các nàng rồi nói sau. Từng cái người chơi cứ như vậy làm ra quyết định giống như chuẩn bị tiến lên, nhưng mà, các người đừng nhúc nhích. Rama đứng ở giao chiến hai tên người sử dụng rapier chỗ chiến trường phía trước. Cản lại hết thảy chuẩn bị tiến lên người chơi. Nơi này không có chuyện của các ngươi. Ở một bên nhìn xem là được rồi. Rama không nói lời gì làm ra lấy dạng này chỉ thị. Ánh mắt càng là lộ ra trước nay chưa có sắc bén. Ô, thải hồng hoa điệp cũng là bay ở Rama trước mặt. Kích động cánh, rơi xuống lấy lân phấn. Một bộ nếu là đám người tiến lên nữa một bước liền không chút khách khí xông lên bộ dáng. Không thể không nói, Rama biểu hiện như vậy thật đúng là chấn nhiếp rồi những cái kia người chơi. Dù cho bình thường là tức lười nhác lại hững hờ bộ dáng. Có thể Rama dù nói thế nào cũng là được vinh dự tối cường xuất sắc nhất master nhân vật. Liền trong truyền thuyết thần thoại đủ loại anh hùng đều đã từng sử dụng lại chỉ huy qua. Đã sớm trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều lãnh tụ khí chất. Dưới tình huống như vậy, một đám phổ thông thông người chơi, cho dù là trong thế giới này ở vào đỉnh tập đoàn nhân viên, có thể như trước vẫn là người bình thường. Làm sao có thể đủ tại Rama hoàn toàn triển lộ lực uy hiếp hạ tự nhiên đâu. Bởi vậy, từng cái người chơi tất cả đều cứng ở nơi đó, cũng không dám lại động đậy. Rama này mới một lần nữa chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía chiến trường trung ương, hiện ra tại hắn trước mắt mặc dù là một trận kịch chiến. Có thể tình thế lại cơ hồ có thể được xưng là nghiêng về một bên. Dùng kỹ thuật mà nói, Asuna cơ hồ là không có thể bắt bẻ, coi như không sử dụng kiếm kỹ, nàng cũng không có vì vậy liền thất kinh. Trong tay rapier tại không phải tốc độ của con người gia trì hạ liên tiếp lóe lên từng đạo quỹ tích. Tương lai tập công kích cho lần lượt đỡ được, tránh khỏi HP hàng loạt tổn thất. Cùng Asuna so sánh, tên kia người sử dụng rapier năng lực mặc dù cũng coi như không tệ. Nhưng vô luận là kiếm kỹ độ hoàn thành, động tác lưu loát cảm giác vẫn là bước chân ổn định cùng phương hướng. Đều còn xa xa không kịp Asuna. Kể từ đó, trừ phi là đối phương đẳng cấp hoặc là trang bị tại phía xa Asuna phía trên. Nếu không Asuna cơ hồ không có bại đến khả năng. Trên thực tế, tên kia tên cam người sử dụng rapier trang bị cùng đẳng cấp cũng không tính là cao. Tựa hồ là bởi vì chấp nhất tại đối người chơi tập kích quan hệ. Luyện độ không có chút nào cao. Vũ khí trang bị cũng không tính cao tính năng, chỉ có kỹ năng độ thuần thục có vẻ như coi như không tệ. Phương mới có thể thể hiện ra cao siêu như vậy thực lực. Asuna đẳng cấp cùng trang bị tựa hồ cũng không cao, dù sao cũng là mới từ mở đầu trấn khách sạn đi ra. Cũng không có thay thế qua trang bị, một đường đánh tới mê cung khu nguyên nhân. Chân chính làm người chơi chuyển động thời gian đoán chừng cũng mới nửa tháng tả hữu a. Nói cách khác, hai tên người sử dụng rapier tại đẳng cấp cùng trang bị bên trên chênh lệch cơ hồ có khả năng không? Mảy may mà tính toán. Như vậy, Tính toán thực lực của hai người chênh lệch nhân tố cũng chỉ còn lại có vấn đề kỹ thuật. Mà Asuna kỹ thuật lại vượt xa đối phương phía trên. Cho nên, theo lý tới nói, người sử dụng rapier hẳn là không có khả năng giành được qua Asuna mới đúng. Nhưng bây giờ, dùng nghiêng về một bên tình thế rơi xuống hạ phong lại là Asuna. Mà không phải tên kia người sử dụng rapier. Lý do rất đơn giản. Asuna chỉ được quán triệt phòng ngự mà thôi. Vũ khí trong tay lại không có một lần hướng phía người sử dụng rapier đánh tới. Không, không phải là không có vấn đề, mà là Asuna căn bản chính là phát ra từ nội tâm mâu thuẫn đem vũ khí chỉ hướng con người sống sờ sờ. Trái lại tên kia người sử dụng rapier, mặc dù luyện độ không cao, trang bị cũng không xuất sắc, đối với tổn thương người khác chuyện này lại là mảy may đều không do dự. Cơ hồ chiêu chiêu đều là nhằm vào Asuna nhược điểm mà đi. Vô luận là yết hầu, trái tim, phần bụng vẫn là ánh mắt, đồng đều trở thành người sử dụng rapier mục tiêu, bị người sử dụng rapier mãnh công. Cứ như vậy hai đi, dù cho Asuna kỹ thuật cao nhất, thủ lâu nhất định mất, thân thể vẫn là vẫn như cũ tránh không được bị vũ khí sắc bén cho liên tiếp vạch phá. Cũng không lâu lắm, dù cho Asuna đem nhằm vào thân thể nhược điểm bộ phận công kích đều ngăn cản mờ. Có thể người sử dụng rapier vũ khí vẫn là phá vỡ bắp đùi của nàng. Bên bụng, dưới nách, cánh tay thậm chí là gương mặt, nhường từng đạo hiệu quả vết thương xuất hiện tại Asuna trên thân. Đương nhiên, Asuna HP cũng tại trạng huống như vậy dưới, không ngừng giảm xuống. 90%, 80%, 70% thật lâu liền xuống đến 50% trở xuống. Nhường khung HP biến thành màu vàng. Mà cho dù là như thế này, Asuna khung HP còn đang không ngừng giảm bớt. Mãi đến giảm bớt đến tiến nhập màu đỏ khu vực. Ha ha, ha ha ha ha. Thấy thế, người sử dụng rapier rốt cục phát ra mất lý trí điên tiếng cười điên cuồng. Một bên tố chất thần kinh mà cười cười, còn vừa càng thêm điên cuồng công kích. Chết đi, chết đi, chết đi, ngược lại đến cuối cùng tất cả mọi người là sẽ chết. Người sử dụng rapier cứ như vậy lâm vào cuồng bạo bên trong. Mà Asuna thì là bị kinh hãi, tất cả mọi người là sẽ chết. Đúng vậy a, này không chính là mình trước đó vẫn cho là sự tình sao? Ngược lại đến cuối cùng, tất cả mọi người là sẽ chết. Cho nên, ngươi liền đi trước một bước đi. Người sử dụng rapier triệt để cuồng loạn cả lên, liều mạng gào thét. Nghe đến đó, Asuna liền hiểu, người này cũng thế. Một dạng bởi vì bị khốn trong cái thế giới này, tức không nhìn thấy hy vọng, cũng không nhìn thấy tương lai, cho nên mới sẽ giống triệt để như vậy sụp đổ. Mất đi bản thân, trở thành một tên điên cuồng người phạm tội. Nguyên bản, Asuna còn tưởng rằng tên này người sử dụng rapier cùng những cái kia bởi vì tiêu sạch liền lưu lạc. Làm cường đạo người chơi một dạng, tập kích người chơi là vì theo trên người của bọn hắn ép đến chính mình cần tiền tài. Nhưng đây là sai, tên này người sử dụng rapier sở dĩ hội luân lạc tới kết cục này. Chỉ là bởi vì cam chịu, liền cùng Asuna một dạng. Như vậy, vấn đề tới, ta có phải hay không cũng có một ngày lại biến thành như vậy chứ? Đáp án, cũng không biết lọt vào phủ định. Bởi vì, chỉ cần Asuna tiếp tục như thế u ám từ bỏ xuống. Như vậy, sau cùng hoặc là chết tại quái vật trong tay, hoặc là giống tên này người sử dụng rapier một dạng, tâm linh triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, chính mình còn là chính mình sao? Không, Asuna chợt ngẩng đầu lên. Ta tuyệt đối không phải biến đổi đến mức giống như ngươi. Asuna rốt cục bắt đầu phản kích. Uống Tương lai tập rapier ngăn cản mở về sau. Lần này, Asuna không tiếp tục lui về sau, mà là tựa như hướng về phía trước bị chính mình phủ định mặt lộ khởi xướng khiêu chiến. Một cái dậm chân, cả người chạy về phía người sử dụng rapier trước mặt. Cong, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng tại Asuna vũ khí bên trên thoáng hiện. Cho dù là trong lúc kịch chiến, Asuna như cũ hoàn thành kiếm kỹ chuẩn bị động tác. Thành công phát động kiếm kỹ, nhường rapier hóa thành sao băng, lóe lên mà ra. Cái, người sử dụng rapier mở to ánh mắt của mình, đối mặt liền Rama đều không thể không thấy kinh diễm nhất kích. Tên này người sử dụng rapier tự nhiên là hoàn toàn phản ứng không kịp. Rapier mũi kiếm liền đối người sử dụng rapier ngực, như cực quang lóe lên mà lên. Một kích này, một khi mạnh bên trong, tuyệt đối là hội tâm nhất kích, đủ để bộc phát ra kinh người tổn thương. Đáng tiếc, một kích này cũng không thành công mạnh chung. Tốt, dừng ở đây. Như thế một cái không có chút nào khẩn trương cảm giác thanh âm liền đã tham dự tiến. Đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.